Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đến tập 96 của bộ truyện Nghịch Hành Phạt Tiên qua phần diễn đọc của Lát Radio. Thì tập này được mang tên là Càn Khôn Tỏa. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Tập trước thì Tiểu Bạch đi đến nơi ở của Quỷ Vương, thì đến ở trước cửa thì cái gã đệ tử mà đưa Tiểu Bạch đến cái nơi này tự nhiên phát điên, thì Tiểu Bạch ra tay, sau đó thì xông vào cái cửa dẫn đến cái nơi ở của Quỷ Vương tông chủ. Lúc này cửa đá trầm trọng phát ra thanh âm trầm đục đang đóng lại sau lưng Tiểu Bạch, cũng đồng thời cắt đứt những thanh âm tạp nhâm xa xa. Nhãn thần người sáng của Tiểu Bạch quét quanh nhà, liền rơi trên cái mình nam nhân ngồi đằng sau thư án phía trước. Người đó thân thể cao to, sắc mặt uy nghiêm, khí độ hùng vĩ, chính là Quỷ Vương. Lúc này Quỷ Vương cũng đưa mắt nhìn Tiểu Bạch, lại không nói gì. Tiểu Bạch trước khi đến đây vốn trong lòng tích tụ đầy dẫy những tức giận, nhưng mà giờ phút này không ngờ lại không biết nên nói cái gì mới phải. Hừ một tiếng, ánh mắt bất giác lại nhìn quanh thạch thất, liền nhíu nhíu mày, trong lòng dâng lên một thứ cảm giác kỳ quái, có vẻ như là căn phòng này có gì đó không đúng. Nhưng mà đồ đạc bày biện xung quanh lại vẫn không có khác gì so với lần trước nàng đến đây. Không có một tí xíu biến động nào, cả chính Tiểu Bạch cũng không nói được là cái gì không phải. Lúc đó Quỷ Vương từ từ đứng dậy hỏi. Sao ngươi lại đột nhiên quay về vậy? Thanh âm của ông ta trầm thấp thập phần, tựa hồ có hơi khác so với giọng nói lúc trước. Nhưng mà Tiểu Bạch lúc này trong lòng đang có quá nhiều tâm tình, cũng không chú ý mấy. Lợi dụng Quỷ Vương hỏi câu đó, nàng cười lạnh một tiếng. Thì ra ông còn biết ta đã về hả? Ta về không phải là tìm ông đâu. Quỷ Vương điềm đạm hỏi. Hả? Vậy là vì chuyện gì? Tiểu Bạch trả lời không do dự. Ta về để tìm Quỷ Lệ, vì còn có chuyện chưa nói. Ta cũng có chuyện muốn hỏi ông. Khoan đã. Quỷ Vương sắc mặt trầm ổn, chợt có hơi biến, cắt ngang lời nói của Tiểu Bạch. Người nói tìm Quỷ Lệ hả? Tiểu Bạch liếc nhìn ông ta, khóe miệng hơi động đậy. Thì sao? Quỷ Vương sắc mặt xa sầm, dị quang thoáng qua trong mắt. Chú thị nhìn lên mình của Tiểu Bạch một hồi, một luồng hàn ý lạ kỳ từ trong nhãn thần của ông ta chậm chậm tản phát. Nhưng Tiểu Bạch lại phảng phất không cảm thấy gì. Sắc mặt bất biến, nhìn thẳng vào mắt của Quỷ Vương, thấp thoáng có ý gây hấn. Hai người nhìn nhau một hồi, Quỷ Vương chợt thở dài một tiếng, dời chuyển ánh mắt. Không có gì. Tiểu Bạch hừ lạnh một tiếng. Ta đến hỏi ông, thời gian gần đây trong Hồ Kỳ Sơn đã loạn lạc rối bời, ngày nào cũng có người phát điên một cách quái lạ, ngày nào cũng có người thảm tử. Quỷ Dương Tông trên dưới ai ai cũng sợ hãi cả, ai ai cũng dùm trước ngó sau, ông có biết hay không vậy? Quỷ Vương chắp tay sau lưng đứng dậy, thần tình trên mặt của ông ta sau khi nghe thấy tin tức kinh hồn đó, lại tựa hồ cứng đờ như nham thạch, không có biến hóa gì. Qua một lúc ông ta mới điềm đạm hỏi. Hả? Có chuyện như vậy sao? Tiểu Bạch tức không chịu nổi, bước tới một bước, giận dữ hỏi. Ông thân là Quỷ Dương Tông tông chủ, sao lại lì ra một cách bất nhân đối với cái đại sự như vậy chứ? Trong lòng ông đang nghĩ cái gì vậy? Quỷ Vương xoay người lại, ánh mắt càng lãnh đạm nhìn Tiểu Bạch một cái, khẩu khí chuyển thành lạnh buốt. Ngươi cũng biết ta là Quỷ Dương Tông tông chủ mà. Còn Tiểu Bạch cô nương, ngươi là gì của Quỷ Dương Tông vậy? Bằng cách nào, bằng dọc cái gì mà nói chuyện của Quỷ Dương Tông ta vậy? Tiểu Bạch ngây người ra, hiển nhiên không tưởng được Quỷ Vương lại nói mấy cái lời như vậy. Trên mặt vẻ tức giận càng đậm đặc. Hai người ánh mắt như hai binh khí trong thạch thất, không tiếng tâm mà va chạm vào nhau. Cũng không biết bao lâu sau, chỉ nghe Tiểu Bạch gằn từng tiếng. Phần cơ nghiệp này, năm xưa có tâm huyết của tiểu si muội muội của ta. Ta không cần biết ông thực ra có bị điên hay là không, nhưng ta không thể nhìn ông hủy nó đi như vậy. Hủy nó hả? Quỷ Vương giống như đột nhiên nghe lời nói buồn cười nhất, thần tình biến đổi, từ âm trầm phút chốc đã biến thành cuồng vọng, ngửa mặt lên trời hú dài một tiếng. Ngươi thì biết cái gì chứ? Chính là vì phần cơ nghiệp này có tâm huyết của tiểu si, ta mới dụng tâm kinh doanh. Ngày sau xem ta thống nhất võ lâm, xưng bá thiên hạ, mới biết thủ đoạn của ta như thế nào.